Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, chương 1323, năm tôn quỷ dị thạch tượng. Phim truyền hình cùng điện ảnh cho Sở Phong mang đến nhiệt độ cuối cùng là giảm xuống một số. Sở Phong chỉnh đốn mấy ngày, hướng Tiên Hương Các đi một chuyến, chính cho các đệ tử giải hoặc. Bỗng nhiên có đệ tử đến đây thông báo: "Tông chủ, bên ngoài có cái nữ hài tìm ngươi." Nói chuyện thời điểm, ngữ khí có chút chua. Sở Phong minh bạch những đệ tử này đối tình cảm mình có chút giờ khóc giờ cười. "Nàng có hay không nói mình là ai?" Sở Phong hỏi. Nói, tựa như là họ Phương, ta cấp quên, đệ tử tùy ý nói ra. Sở Phong gật gật đầu, dĩ nhiên minh bạch qua người đến là ai, đoán chừng là Phương Yên Nhiên tới. Hắn nói một mình, đem sơn môn mở, đem Phương Yên Nhiên mời tiến đến ngồi. Sở Phong cười nói, không đi vào, ta hôm nay tới mời ngươi cùng ta đi một chỗ. Phương Yên Nhiên nói ra, rằng một phen Sở Phong mới biết được, nguyên lai cổ võ giới gần nhất có một việc trọng đại. Tế tự đại điển, trận này lớn một chút, mỗi 10 năm tổ chức một lần. Là vì lễ tế cổ đại vũ thần thần tượng, cái gọi là vũ thần, cũng là thần cảnh cường giả, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, có thể cùng thần minh so sánh. Hiện tại cổ võ giới bên trong cũng không ít thần cảnh cường giả a. Vì cái gì còn muốn đi lễ tế những tượng thần kia? Sở Phong hơi nghi hoặc một chút, những tượng thần kia đều là hơn 1000 năm trước đó lớn nhất cường đại võ giả. Truyền thuyết bọn họ đều vì cổ võ giới làm ra rất đại cống hiến. Chỗ lấy hậu nhân mỗi 10 năm đều sẽ lễ tế bọn họ một lần. Phương Yên Nhiên nói ra, có điều, đi tham gia tế tự đại điển, trên cơ bản đều là nhị lưu tông môn. Sở Phong gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, những cái kia nhất lưu tông môn trên cơ bản đều có cơ hội tiếp xúc thần cảnh cường giả. Vì cái gì còn muốn đi lễ tế mấy cái pho tượng? Loại chuyện này quá hoang đường, mà nhị lưu tông môn không giống nhau. Nhị lưu tông môn tông chủ trên cơ bản chưa có tiếp xúc qua thần cảnh cường giả. Thậm chí rất nhiều người cũng không biết bây giờ còn có thần cảnh cường giả tồn tại. Cho nên, 10 năm một lần tế tự đại điển là nhất định phải tiến hành. Để những cái kia vũ thần nhóm cảm giác được bọn họ thành kính. Từ đó tá hữu bọn họ, Sở Phong Tiên Hương các đồng dạng là nhị lưu tông môn. Theo lý mà nói, là cần phải tham gia một chút, chuẩn bị một phen. Sở Phong thì cùng Phương Yên Nhiên rời đi, đi vào đông đảo tông môn ước định cẩn thận địa phương. Đây là một cái sơn cốc, bên trong tràn ngập mê vụ, tế tự đại điển còn không có chính thức mở ra. Bên ngoài nhị lưu tông môn tông chủ còn tại một cái tiếp theo một cái tới. Để ta giới thiệu một chút. Đây là chúng ta Chiết Tỉnh nhị lưu tông môn Tiên Hương các tông chủ Sở Phong. Phương Yên Nhiên cho mọi người giới thiệu Sở Phong, nhưng là được đến chỉ là một số khinh thường cười nhạo âm thanh. Còn trẻ như vậy coi như nhị lưu tông môn tông chủ. Xem ra cái này nhị lưu tông môn cũng quá hiếu danh vô thực. Ta không cảm thấy loại này tông môn có tư cách tham gia tế tự đại điển. Có người mở miệng, vì cái gì? Phương Yên Nhiên lạnh hừ một tiếng, đối với những người này cái nhìn hết sức không vừa lòng. Theo ta thấy, vị này Sở tông chủ chỗ lấy có thể trở thành nhị lưu tông môn tông chủ, là bởi vì hắn có một ít bối cảnh đi. Người kia tiếp tục nói, ngươi có ý tứ gì? Phương Yên Nhiên có chút phẫn nộ, ta có ý tứ gì ngươi nghe không hiểu? Một người 20 tuổi người có thể có bản lãnh gì? Có tư cách gì thành lập nhị lưu tông môn? Ta đoán chừng hắn là nào đó một vị nhất lưu tông môn tông chủ con riêng a. Lưng tựa nhất lưu tông môn, trên thực tế lại là một cái không xác. Cái kia suy vừa cười vừa nói, Sở Phong nhàn nhạt cười không nói gì, Lúc này một số chiết tỉnh nhị lưu tông môn tông chủ đã tức giận. Mẹ nó, những thứ này tỉnh ngoài tông môn cũng quá làm càn, cũng dám dạng này làm nhục Sở Phong. Chiết tỉnh chi nội tông môn người nào không biết Sở Phong tên? Tại rất lâu trước đó, Sở Phong liền đã có thể chống lại nhất lưu tông môn. Thậm chí Sở Phong làm rất nhiều chuyện những người này cũng không biết. Bởi vì liên quan đến thần cảnh cường giả sự tình, chỉ có những cái kia nhất lưu tông môn mới có tư cách biết được. Dù là như thế, dám ở Sở Phong trước mặt làm càn, cái này cùng muốn chết có khác biệt gì? Bớt tranh cãi, không có người vậy ngươi làm người câm. Có người nhắc nhở những thứ này tỉnh ngoài đến đám tông chủ. Phương Trạch Hoa lúc này cũng có một chút xấu hổ. Cân nhắc đến Sở Phong tông môn địa vị, Phương Trạch Hoa lúc này mới mời Sở Phong cùng đi tham gia trận này tế tự đại điển. Không nghĩ tới vậy mà lại gặp phải loại này xấu hổ vấn đề. Chúng ta tại sao muốn bớt tranh cãi? Các vị đang ngồi ở đây đều là nhị lưu tông môn tông chủ. Dựa vào cái gì để cho chúng ta cùng như là mèo cũng được mà chó cũng được cùng một chỗ tham gia tế tự đại điển? Có người bất mãn hết sức, Sở tông chủ là ta mời đi theo, đều là nhị lưu tông môn tông chủ, chúng ta có thể tham gia, vì cái gì Sở tông chủ liền không thể tham gia? Phương Trạch Hoa lạnh hừ một tiếng hỏi, cái này còn không đơn giản, thực lực đầy đủ mới có thể tham gia tế tự đại điển. Nếu là ngươi mời đến người, chúng ta cho hắn một cơ hội, để hắn bày ra chính mình thực lực. Chỉ có thực lực đến hậu thiên cảnh giới mới có tham gia tế tự đại điển tư cách. Có người nói hậu thiên cảnh, Phương Trạch Hoa không khỏi cười một chút. Hậu thiên cảnh tính là gì? Thật lâu trước đó Sở tiên sinh cũng đã là vũ vương cảnh cường giả, tại sao không nói chuyện? Sợ hãi, chỉ sợ bị ta nói chúng a. Ngươi có thể thành lập nhị lưu tông môn hoàn toàn là bởi vì ngươi là nào đó một vị nhất lưu tông môn tông chủ con riêng. Có người chế giễu Sở Phong. Sở Phong lúc này mới tùy ý phóng xuất ra một tia uy áp. Chung quanh đám tông chủ lúc này chấn kinh đến tột đỉnh. Hậu thiên cảnh đỉnh phong. Đối với bọn họ tới nói, hậu thiên cảnh đỉnh phong đã là một cường giả. Ai có thể nghĩ tới một cái bị bọn họ liên tục chế giễu mao đầu tiểu tử lại là một cái hậu thiên cảnh đỉnh phong cường giả. Hiện tại ta có tư cách làm nhị lưu tông môn tông chủ sao? Sở Phong nhàn nhạt quét liếc chung quanh. Có. Những cái kia chế giễu Sở Phong người lúc này đều cúi đầu, từ trong hàm răng gạt ra một câu: mất mặt, thật sự là quá mất mặt a. Lúc này mới vừa chế giễu hết Sở Phong, Sở Phong thì dùng thực lực đem bọn hắn đánh mặt. Đã như vậy, ta có không có tư cách tham gia tế tự đại điển? Sở Phong lại hỏi. Có, đương nhiên là có. Mọi người nói chuyện thời điểm cảm giác 10 phần mất tự nhiên. Cả đám đều mặt mo đỏ bừng. Đã như vậy, vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh, theo các vị cùng một chỗ tham gia trận này tế tự đại điển. Sở Phong suy cười một tiếng, người chung quanh gật gật đầu, một câu cũng không nhiều nói, lộ ra đến cẩn thận từng ly từng tí. Thiếu niên này trẻ tuổi như vậy liền thành hậu thiên đỉnh phong. Cho dù là thành vũ vương giã là ở trong tầm tay sự tình, bọn họ căn bản trêu chọc không nổi. Vô hình ở giữa, Sở Phong nghiêm chỉnh liền thành mọi người đầu lĩnh, đứng tại hàng trước nhất, chờ đợi sơn cốc mở ra. Tầm nửa ngày sau, trong sơn cốc mê vụ cuối cùng là tản ra. Tất cả mọi người không dám ở sơn cốc trước đó lưu lại. Ào ào tiến vào sơn cốc, vừa đi vào sơn cốc, Sở Phong liền thấy trong sơn cốc đứng sừng sững 5 tôn thạch tượng. Mỗi một pho tượng đá đều có hơn 10 trượng cao thấp. Từ xa nhìn lại, sinh động như thật, riêng là bọn họ ánh mắt, bên trong phảng phất giống như còn có thần mang đang tỏa ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.